Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1547, quy tắc hôn nhân, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài ngày nữa một phân tiền cũng không có thời gian. Trương Quốc Ninh thực sự nhịn không được. Hắn hỏi Cố Thiền Vũ, hướng ngươi đồng học nơi nào tồn 4-5 vạn, lợi tức thật hơn ngàn. Thấy Trương Quốc Ninh mắc câu bắt đầu đánh lợi tức chú ý, Cố Thiền Vũ một chút cũng ngoài ý muốn. Lấy Trương Quốc Ninh cái loại này ăn ngon lười biếng tính cách, hắn khẳng định là không sẽ đi ra ngoài làm việc, nhưng là hắn không làm việc lại không có tiền chơi, cho nên hắn nhất định sẽ thượng Cố Thiền Vũ bộ. Đúng thế, đáng tiếc chúng ta không có tiền tiết kiệm, không thì đem tiền đều thả nàng nơi nào cũng là một cái lựa chọn tốt. Cố Thiền Vũ một mặt phiền muộn nói, người cái này cùng học không được lừa ngươi. Trương Quốc Ninh nhìn Cố Thiền Vũ, đây chính là 4-5 vạn, không phải một con số nhỏ. Tại trong mắt chúng ta 4-5 vạn không phải một con số nhỏ, nhưng là tại cho vay nặng lãi trong mắt, 4-5 vạn đã coi như là số lượng nhỏ, nếu không phải ta cùng bạn học ta điểm này quan hệ, anh của nàng là sẽ không cho ta cao như vậy lợi tức. Cố Thiền Vũ, nghe xong Cố Thiền Vũ lời nói, Trương Quốc Ninh trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng. Nếu như ta thật sự có 4-5 vạn, người xác định mỗi tháng đều có thể cầm lên thiên lợi tức. Cố Thiền Vũ khóe miệng vểnh lên một chút, nhưng là trên mặt lại giả vờ rất lo lắng. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, người cũng không nên vì lợi tức làm chuyện phạm pháp. Ta cùng hài tử về sau còn trông cậy vào ngươi sống đâu. Ngươi đây liền chớ để ý. Ngươi liền nói có hay không lợi tức cầm a. Trương Quốc Ninh không nhịn được nói. Một bộ không muốn cùng Cố Thiền Vũ nói chuyện nhiều dáng vẻ. Đương nhiên, bạn học ta còn không đến mức vì 4-5 vạn gạt ta. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta nhất định sống sờ sờ mà lột da da của ngươi. Trương Quốc Ninh hung tợn nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ vội vàng nói, ta không dám, ngươi là mẹ con chúng ta hy vọng, ngươi nếu là ly hôn với ta, ta về sau mang theo hài tử sống thế nào? Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Trương Quốc Ninh mới lộ ra hài lòng biểu tình. Tin rằng ngươi cũng không dám, ngươi nói lấy điều kiện của ngươi, ngoại trừ ta ai còn sẽ muốn ngươi? Nhất là ngươi bây giờ mang theo vướng víu, ta cho ngươi biết, ta cùng ngươi ly hôn, ta cũng không nên hài tử. Cố Thiền Vũ, nam nhân này quả thực vô sỉ tới cực điểm. Trương Quốc Ninh nói như vậy, là vì cảnh cáo nàng, làm nàng nhất định phải thành thật nghe lời. Cố Thiền Vũ đè xuống trong mắt lạnh ý, sau đó sợ hãi mở miệng. Ta sẽ không, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ly hôn với ta. Trương Quốc Ninh hừ hừ hai tiếng, nhìn ngươi về sau biểu hiện. Buổi tối Trương Mụ Mụ mua xong đồ ăn trở về, đã nhìn thấy Trương Quốc Ninh tại nàng trong phòng lục tung tìm thứ gì. Mà Trương Ba Ba đã sớm uống đến say khướt nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Thấy Trương Quốc Ninh đem phòng lật loạn như vậy, Trương Mụ Mụ hung hăng tại Trương Quốc Ninh trên lưng vỗ một cái. Người cái này đáng đâm ngàn đao, ngươi làm gì chứ? Trương Quốc Ninh đau nhe răng một chút, hắn quay đầu không vui nhìn Trương Mụ Mụ. Mẹ, sổ tiết kiệm ở đâu? Trương Mụ Mụ giả ngu. Cái gì sổ tiết kiệm? Chính là ta cùng Vương Viện Viện kết hôn lúc lễ tiền. Còn có hàng năm bán lương thực tiền, số tiền này đều là ngươi cầm đâu. Mẹ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi một phân tiền cũng không có. Trương Quốc Ninh mặt đen nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mụ Mụ con ngươi lấp lóe, nàng một mực chắc chắn sớm đã không còn tiền. Chính là một phân tiền cũng không có, các ngươi kết hôn lễ tiền đều làm tiệc rượu. Còn bán lương thực tiền, lúc trước vì các ngươi kết hôn, nhà chúng ta mượn đừng không ít người tiền, lương thực tiền cầm đi trả nợ. Trương Mụ Mụ cứng cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cách Trương.